chỉ yêu riêng mình em Dạ Tử Sân. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngưng dừng chân nhìn Lục Thời Kỳ, nhất thời có chút im lặng. Cô không ngờ rằng việc rời đi không lời từ biệt trước đây lại để lại bóng ma lớn trong lòng anh. Sợ cô lại bỏ đi, nên anh đã canh chừng trước cửa nhà cô. Nhưng ngày dài tháng rộng, anh có thể canh chừng được bao lâu? Cô đối với anh thật sự quan trọng đến thế sao? Trong chớp nhoáng, một vị trí nào đó trong lòng Khương Ngưng như bị vật gì đụng nhẹ vào. Cô lờ đi sự khác thường đó, nói với anh, Lan Thành là nhà của tôi sẽ không rời đi. Lục Thời Kỳ nhìn qua, cô né tránh ánh mắt nóng rực đó, nằm xuống giường trống bên cạnh. Ban đầu cô chỉ hơi buồn ngủ, nhưng có lẽ vì những lời anh vừa nói khiến lòng cô rối bời. Cô trở mình vài lần, nghe thấy tiếng sột soạt, ngay sau đó cảm nhận được có một lớp chăn bông đắp lên người mình. Khương Ngưng mở mắt ra, Lục Thời Kỳ ngồi bên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Cẩn thận cảm lạnh, đắp chăn xong, anh vẫn không đi mà cứ ngồi bên cạnh. Khương Ngưng dù nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác tồn tại của anh rất mạnh mẽ. Căn bản không thể lờ đi. Cô có chút bất đắc dĩ ngồi dậy. Tôi không buồn ngủ nữa. Cô trở lại bên giường bệnh của Thỏa Thỏa, ngồi trên ghế canh chừng cậu bé. Suy nghĩ một lúc, cô nghiêm túc nói với Lục Thời Kỳ. Tôi đồng ý để anh cùng chăm sóc Thỏa Thỏa đêm nay là vì dù sao nó cũng là con trai của anh. Nếu hai bố con anh muốn vun đắp tình cảm, tôi không có quyền can thiệp. Tôi cũng đồng ý để Thỏa Thỏa gọi anh là bố. Sau này hai người muốn gặp mặt lúc nào cũng được. Nhưng anh không cần phải ân cần với tôi như vậy đâu. Chúng ta đã 4 năm không gặp. 4 năm nay tôi chưa từng nghĩ anh sẽ xuất hiện trở lại trong cuộc sống của tôi. Bây giờ anh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt đầy hối hận và quan tâm. Tôi không quen lắm, thậm chí có chút khó xử. Lục Thời Kỳ nhìn cô, đáy mắt như có chút tổn thương. Hồi lâu sau, anh khẽ nói, xin lỗi, anh ra ngoài hít thở không khí một chút. Anh vừa đến cửa phòng bệnh, Thẩm Yến đã đẩy cửa bước vào. 4 mắt nhìn nhau, Lục Thời Kỳ đi ra khỏi phòng bệnh trước. Thẩm Yến liếc nhìn anh rồi mới đi vào trong nhìn đứa cháu trai đang ngủ say trên giường bệnh. Thế nào rồi? Đã không sao rồi. Ban đầu bác sĩ nói không cần nằm viện. Mùa này trẻ nhỏ bị sốt là chuyện thường. Hạ sốt là khỏi. Lục Thời Kỳ không yên tâm nên yêu cầu ở lại đây theo dõi một đêm. Phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra? Thẩm Yến không nói gì. Thấy cô mặt mày phờ phạc bèn vỗ vai cô an ủi. Thỏa Thỏa ngủ ngon rồi. Em đây thức làm gì? Đi ngủ một giấc đi. Khương Ngưng nhìn về phía cửa phòng bệnh, nghĩ đến vẻ mặt của Lục Thời Kỳ vừa rồi, mím môi nói, anh, vừa rồi hình như em nói nặng lời rồi. Anh ấy xuất hiện quá đột ngột, lại không giống như em tưởng tượng. Em không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào. Không sao, trước tiên đừng để ý đến cậu ấy nữa. Em ngủ một lát đi. Anh ra ngoài xem sao. Thẩm Yến đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Khương Ngưng và Thỏa Thỏa. Khương Ngưng hiếm khi được thả lỏng, cô thật sự rất buồn ngủ. Trực tiếp nằm xuống bên giường Thỏa Thỏa nhắm mắt lại. Gạch nối, Thẩm Yến ra khỏi phòng bệnh. Trên hành lang dài không thấy bóng dáng Lục Thời Kỳ đâu. Anh ấy đang định lấy điện thoại gọi cho Lục Thời Kỳ thì nhìn thấy anh đang đứng dưới gốc cây bạch quả trước tòa nhà bệnh viện. Ngón tay kẹp điếu thuốc, dáng vẻ có chút cô đơn. Thẩm Yến bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, sải bước tiến lại gần. Nghe nói cháu ngoại tôi tối qua không cần phải nằm viện. Là do cậu yêu cầu ở lại theo dõi một đêm. Cậu muốn ở bên cạnh Tiểu Ngũ thêm một chút thì cứ nói thẳng. Đã 4 năm rồi còn vòng vo Tam Quốc làm gì? Lục Thời Kỳ cười khổ. Nói thẳng hay không thì có ích gì? Trong mắt cô ấy tôi làm gì cũng sai. Cậu đúng là tự làm tự chịu. Sao lúc trước không vậy đi? Bây giờ con bé chỉ cần nói nặng lời một chút là cậu đã không chịu nổi. Vậy trước kia cậu đã nói gì với con bé? Tôi không nhẫn tâm như cô ấy. Tôi chỉ nói là không kết hôn, không thừa nhận thích cô ấy. Nhưng lúc nên chiều chuộng thì tôi vẫn chiều chuộng cô ấy. Lục Thời Kỳ nghĩ đến sự lạnh lùng trong mắt cô lúc nãy. Khẽ nhếch môi, cô ấy thật sự không hề để tâm đến tôi. Thẩm Yến quả thật không nhịn được nữa. Lục Nhị, cậu động não một chút đi. Em gái tôi không phải là người sắt đá như cậu tưởng tượng đâu. Cho dù ban đầu mục đích tiếp cận cậu không được thuần khiết, nhưng cậu thử đặt mình vào vị trí của con bé mà xem. Cậu có thể nói lời ngon tiếng ngọt với một người mà mình hoàn toàn không thích sao? Giả vờ một ngày hai ngày thì có thể, một tháng hai tháng đều nói những lời trái lòng, còn làm những chuyện thân mật với cậu. Con bé không thấy ghê tởm chính mình sao? Tôi cưng chiều nó bao nhiêu năm nay, cái gì nó muốn cũng cho nó thứ tốt nhất. Cậu thật sự cho rằng nó sẽ vì cái gọi là mục đích nào đó của cậu mà cam tâm tình nguyện để bản thân chịu ấm ức sao? Cậu cảm thấy con bé đang giả vờ. Bản thân con bé cũng thấy mình đang giả vờ. Nhưng mà tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu. Chẳng lẽ con bé có thể dùng lý trí để quyết định thích hay không thích? Nếu như tình cảm mà khống chế được dễ dàng như vậy thì trên thế giới này sẽ không có nhiều người bị tổn thương vì tình cảm. Cậu cũng sẽ không phải suốt 4 năm qua sống trong đau khổ. Hồn lìa khỏi xác, cậu còn chưa nghĩ thông suốt à, con bé chỉ là không hiểu tình cảm. Ngay cả bản thân nó cũng chưa phát hiện ra mình thích cậu. Kết quả là sự rung động đó đã bị những lời nói lạnh lùng của cậu bóp chết mà thôi. Lục Thời Kỳ hơi sững người, đứng ngây ra đó, từ nhỏ con bé đã bị người phụ nữ kia ảnh hưởng. Căn bản không tin vào tình yêu, cho nên mới không hoàn toàn mở lòng với cậu. Cậu nên cảm thấy may mắn vì nó chậm chạp trong chuyện tình cảm. Thời điểm mang thai chạy về Lan Thành cũng không bị cậu làm tổn thương quá sâu sắc. Thậm chí còn có tâm trạng bịa ra chuyện cậu chết vì tai nạn xe để diễn kịch khóc lóc thảm thiết. Tình nghĩa sâu nặng, Thẩm Yến nhìn xoáy vào anh. Bằng không, nếu nó thực sự bị cậu làm tổn thương, tôi tuyệt đối sẽ không để hai người gặp lại nhau như bây giờ. Bầu trời dần dần sáng lên, trong bệnh viện người đến người đi, phía chân trời phía đông lóe lên một tia sáng màu cam ấm áp. Chiếu rọi những chiếc lá xung quanh trở nên xanh mướt. Cậu nói đúng, Lục Thời Kỳ dập tắt điếu thuốc, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Đã là do tôi động lòng trước thì tôi nên bao dung cô ấy nhiều hơn. Nếu không phải tôi nói một đằng là một nẻo, có lẽ chúng tôi đã sớm ở bên nhau rồi. Tôi không biết rốt cuộc hai người bắt đầu như thế nào, nhưng tôi dám khẳng định với trạng thái của hai người thì ngay từ đầu hai người đã không phải là một đôi nam nữ bình thường. Hai người đều cho rằng mình sẽ không phải là người động lòng trước. Cuối cùng người thì mang thai, người thì gục ngã. Có được kết quả ngày hôm nay hoàn toàn là do hai người cùng nhau tạo ra. Thẩm Yến lại nhìn Lục Thời Kỳ, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. Nhưng có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn. Bởi vì người mà con bé nhắm đến là cậu, nó tiếp cận cậu quả thực là có mục đích. Trong trạng thái đó, nó nóng lòng muốn chứng minh đối phương rất yêu nó thực ra là một chuyện rất nguy hiểm. Cậu từ chối sự giả dối đó còn hơn là để nó gặp phải một người giả vờ chiều theo nó, khiến nó càng lún càng sâu, cuối cùng lại không hề yêu nó. Nếu như vậy, e là con bé sẽ trở thành Khương Hoa thứ hai. Là do cậu từ chối hết lần này đến lần khác nên mới có thể khiến nó giữ được tỉnh táo khi đối mặt với tình cảm của chính mình. Không lún sâu vào cậu, lúc rời đi cũng không đến mức bị tổn thương quá nặng nề. Đó cũng là lý do tại sao tôi đồng ý sắp xếp cho hai người gặp mặt. Cho hai người một cơ hội nữa. Nhưng giữa hai người, tôi chỉ giúp đến đây thôi. Con đường phía trước phải do hai người tự mình bước đi. Nói xong, Thẩm Yến vỗ vỗ vai Lục Thời Kỳ một cách đầy ẩn ý, đang định rời đi. Anh ấy lại nhìn thoáng qua trạng thái hiện tại của Lục Thời Kỳ. Thở dài, Lục nhị, chúng ta là anh em tốt. Tôi nói thêm một câu. Hôm nay cậu đừng ở lại bệnh viện nữa. Người đã tìm kiếm 4 năm nay giờ đã tìm thấy rồi. Con bé sẽ không chạy nữa đâu. Cậu về nhà tự suy nghĩ cho kỹ đi. Sắp xếp lại cảm xúc của mình. Trước đây chẳng phải cậu trách móc con bé không chân thật trước mặt cậu sao? Bây giờ con bé là phiên bản chân thật nhất. Nhưng con bé sẽ không còn nói lời ngon tiếng ngọt với cậu hay làm nũng giận dỗi nữa. 4 năm không gặp, bây giờ cậu nên dùng tâm trạng và cách thức gì để đối mặt với con bé? Một người chân thật nhất ở ngay trước mắt cậu. Thẩm Yến trở lại tòa nhà bệnh viện, nhìn xuống dưới qua cửa sổ hành lang. Lục Thời Kỳ lại trầm mặc dưới gốc cây hồi lâu. Cuối cùng sải bước rời khỏi bệnh viện. Điện thoại của Thẩm Yến rung lên. Anh ấy cầm lên, nhìn thấy tin nhắn WeChat mà Lục Thời Kỳ gửi đến. Lục nhị, cảm ơn anh trai, mặt dày thật, ai là anh của cậu chứ? Thẩm Yến khẽ cười một tiếng, cất điện thoại đi vào phòng bệnh, gạch nối, lúc đưa Thỏa Thỏa xuất viện, ở bãi đậu xe bệnh viện, Khương Ngưng trước khi lên xe còn liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Lục Thời Kỳ đâu. Sáng nay sau khi cô nói những lời đó, anh lộ vẻ mặt bị tổn thương, sau đó thì biến mất. Thẩm Yến giúp cô mở cửa xe phía sau, nhận ra tâm trạng nặng trĩu của cô. Bèn hỏi, tìm ai đấy, em chỉ nhìn vu vơ thôi. Khương Ngưng ôm chặt Thỏa Thỏa ngồi vào trong. Lúc lái xe rời khỏi bệnh viện, Thẩm Yến cảm thấy Khương Ngưng có chút không tập trung. Không phải em không muốn nhìn thấy Lục Nhị sao? Cho nên anh đã đuổi cậu ấy đi rồi. Gần đây cậu ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Anh ấy nhìn qua kính chiếu hậu. Tiểu Ngũ, em sẽ không trách anh nhiều chuyện chứ? Khương Ngưng khựng lại, cười nói, đương nhiên là không, cuối cùng anh ấy cũng không lượn lờ trước mặt em nữa. Em cũng được yên tĩnh. Thẩm Yến bất đắc dĩ bật cười. Được rồi, cái miệng của Lục Nhị vừa được chữa khỏi, lại thêm một cái miệng cứng rắn nữa xuất hiện. Sau bữa trưa, Thỏa Thỏa ngồi trên đùi Thẩm Yến xem phim hoạt hình. Thẩm Yến vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Trong sân có một giàn nho, Khương Ngưng dựng một chiếc xích đu dưới giàn nho. Lúc này cô đang ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại. Gió thổi bay mái tóc dài mềm mại của cô, cả người có vẻ hơi thất thần. Thẩm Yến bế Thỏa Thỏa ngồi xuống ghế sofa, nhẹ giọng nói, cháu tự xem trước đi, cậu tìm mẹ nói chuyện một chút. Thỏa Thỏa đang xem say sưa, thậm chí không thèm liếc mắt khỏi tivi. Vâng ạ, cậu đi đi. Thẩm Yến lấy áo khoác từ trên ghế sofa, đi ra khỏi phòng khách. Có lạnh không? Anh ấy đưa chiếc áo khoác trên tay cho cô. Khương Ngưng nhận lấy, khoác lên người. Đang nghĩ gì vậy? Thẩm Yến đột nhiên hỏi. Khương Ngưng lắc đầu. Không có gì, chỉ là đang rảnh rỗi nên ngồi thư một lát thôi. Thẩm Yến liếc nhìn cô. Ngồi xuống chiếc ghế dài dưới giàn nho. Thẩm Tịch đã về rồi. Nó đang đi tìm Lục Nhị. Động tác đu xích đu của Khương Ngưng khựng lại. Vô thức nghiêng đầu. Anh ấy tìm Lục Thời Kỳ làm gì? Thẩm Yến thuận miệng nói. Anh nói với nó Thỏa Thỏa là con trai của Lục Nhị. Nó đương nhiên biết năm đó là Lục Nhị bắt nạt em. Cho nên vừa xuống máy bay đã hùng hổ đi tìm Lục Nhị đánh nhau. Khương Ngưng nhìn Thẩm Yến, Lục Thời Kỳ không phải bạn của anh sao? Quan hệ của hai người rất tốt mà. Sao anh biết Thẩm Tịch đi đánh anh ấy mà anh không ngăn cản? Nhìn thấy sự lo lắng thoáng qua trong đáy mắt cô, Thẩm Yến bình tĩnh hỏi, nó với tư cách là anh trai phải ra mặt thay em gái mình. Tại sao anh phải ngăn cản? Nói xong, anh ấy liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Lúc chúng ta xuất viện Thẩm Tịch đã nói với anh rồi. Giờ này chắc sắp về rồi đấy. Vừa dứt lời, một chiếc siêu xe chạy vào sân. Lái vào gara, Thẩm Tịch xuống xe, vừa đi về phía này vừa nghịch ngợm chiếc chìa khóa xe trong tay. Khương Ngưng lập tức đứng dậy khỏi xích đu. Anh đi đánh Lục Thời Kỳ sao? Đánh rồi, Anh vừa từ khách sạn của anh ta về. Thẩm Tịch nói xong thì cất chìa khóa xe vào túi, ngồi xuống chiếc xích đu mà cô vừa ngồi. Khương Ngưng quan sát vẻ mặt Thẩm Tịch, lại thấy dáng vẻ của anh ấy rất thảnh thơi. Cô nhất thời không chắc lắm, không phải nói đi đánh nhau sao? Nhìn anh cũng không bị thương gì cả. Thẩm Tịch cười khẽ, lúc anh đánh anh ta không đánh trả lại anh. Anh đây là đơn phương đè bẹp đối phương. Anh ấy lại nhìn về phía Thẩm Yến. Anh, em nể mặt anh nên không đánh vào mặt, không ảnh hưởng đến việc anh ta ra ngoài gặp người khác. Khương Ngưng, thấy Khương Ngưng hoàn toàn im lặng không nói gì. Thẩm Yến nhìn qua, em đau lòng cho cậu ấy à? Khương Ngưng mím môi. Em chỉ là cảm thấy chuyện này không phải lỗi của riêng anh ấy. Trình Vân, anh đã nói cho anh biết lý do tại sao em lại tìm đến Lục Thời Kỳ rồi. Vẻ mặt Thẩm Yến nghiêm nghị hơn vài phần. Tiểu Ngũ, năm đó lúc em tiếp cận Lục Thời Kỳ, nói với cậu ấy rằng em đã thầm mến cậu ấy nhiều năm. Trong lòng em có thật sự thích cậu ấy không? Khương Ngưng lắc đầu, sau này trở về Lan Thành, em có hận cậu ấy không? Thẩm Yến lại hỏi, Khương Ngưng lại lắc đầu. Thẩm Yến hỏi, bây giờ em cảm thấy thế nào với cậu ấy? Khương Ngưng im lặng một lúc, em không nghĩ sẽ gặp lại anh ấy, cũng không ngờ anh ấy lại đối xử với em như vậy. Em không biết phải làm sao nữa, vậy em thấy Lục Thời Kỳ nên đối xử với em như thế nào? Thấy Khương Ngưng nhìn mình với vẻ nghi ngờ, Thẩm Yến đổi cách hỏi, hay là em thử đặt mình vào vị trí của cậu ấy xem? Nếu em là Lục Thời Kỳ, nghĩ lại những chuyện em đã làm, nếu là cậu ấy làm với em thì em cảm thấy thế nào? Khương Ngưng, Tiểu Ngũ, chỉ vì nhất thời tức giận với Khương Hoa mà em xem hôn nhân như trò đùa, xem tình cảm như con bài mặc cả. Trong trò chơi này Lục Thời Kỳ là gì? Cậu ấy chỉ là mục tiêu chinh phục của em, là công cụ để em chứng minh một quan điểm với Khương Hoa. Em muốn cậu ấy yêu em, vậy em có biết là muốn có được tình cảm chân thật thì phải dùng tấm chân tình để đổi lấy không? Nếu cậu ấy thật sự yêu em có thể đáp lại cậu ấy như vậy không? Em có thể không yêu Lục Thời Kỳ, nhưng em không thể giả vờ yêu cậu ấy chỉ để cậu ấy một lòng một dạ yêu lại em. Ngay từ đầu em đã sai rồi. Hơn nữa, hình như ban đầu cậu ấy không muốn kết hôn. Nghe nói lúc đầu để tiếp cận cậu ấy, em còn lừa cậu ấy rằng em cũng không muốn kết hôn. Khương Ngưng cúi đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiểu Ngũ, bố mẹ đã làm gương xấu cho chúng ta. Có lẽ cả ba anh em chúng ta đều bị ảnh hưởng sâu sắc về cách nhìn nhận tình cảm và hôn nhân. Nhưng chính vì chúng ta đã từng trải qua bi kịch mà Thẩm Thanh An gây ra cho gia đình và con cái vì sự phản bội trong hôn nhân và tình yêu, nên bản thân chúng ta càng phải chân thành hơn, ít lừa dối hơn trong chuyện tình cảm, phải không? Nhìn thấy hốc mắt Khương Ngưng dần đỏ hoe, Thẩm Yến đứng dậy đi tới, giọng nói dần dịu dàng, nghe Trình Vân anh nói lý do em tiếp cận Lục Thời Kỳ. Anh thật sự rất đau lòng. Sao em có thể vì người phụ nữ như Khương Hoa mà đánh cược hạnh phúc của chính mình như vậy? Nếu em thật sự gặp phải một tên khốn nạn, em sẽ tự hủy hoại chính mình đấy. Em biết không, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má Khương Ngưng. Hàng mi cô ướt đẫm. Anh, em biết lỗi rồi. Thẩm Tịch đứng dậy khỏi xích đu, kéo Khương Ngưng ra sau lưng che chở. Anh, em ấy nhận sai rồi. Sau này nhất định sẽ không xem tình cảm là trò đùa nữa. Anh đừng nói em ấy nữa. Thẩm Yến liếc nhìn Thẩm Tịch. Cũng chính vì anh quá tin tưởng em nên mới giao con bé cho em trông nom. Nhưng em chỉ biết dẫn con bé đi ăn chơi hưởng lạc. Trong lòng con bé nghĩ thế nào thì em lại chẳng biết tí gì. Ai bảo anh cứ phải tranh giành vị trí người nắm quyền với Thẩm Ôn. Em có thể dẫn con bé đi chơi đã là tốt lắm rồi. Nếu anh không tranh giành, ba anh em chúng ta không cha không mẹ, làm sao có chỗ đứng trong nhà họ Thẩm? Không có anh chống đỡ, ông nội có thể để em yên ổn tiến vào giới giải trí làm điều em muốn sao? Thẩm Tịch nhất thời có chút áy náy, im lặng không nói gì. Thẩm Yến giúp Khương Ngưng lau nước mắt. Hôm nay anh cả nói em như vậy là vì muốn tốt cho em. Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Khương Ngưng khẽ gật đầu. Thẩm Yến nghĩ ngợi một lúc, lại hỏi cô, em biết rõ Lục Nhị không kết hôn mà em còn trêu chọc cậu ấy. Em có biết trước kia vì sao cậu ấy không kết hôn không? Khương Ngưng ngẫm nghĩ, hình như là không muốn để bà cụ Lục sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh ấy. Thẩm Yến, vậy tại sao bà cụ Lục lại sốt sắng muốn cậu ấy xem mắt? Khương Ngưng lắc đầu, cô cho rằng có lẽ những người lớn tuổi đều thích lo chuyện bao đồng cho con cháu. Nhưng nghe ngữ khí của Thẩm Yến thì hình như không phải nguyên nhân này. Để anh kể cho em nghe về Lục Nhị. Thẩm Yến trở lại chiếc ghế dài ngồi xuống, ra hiệu cho cô ngồi sang đó. Ba anh em nhà họ Lục, mẹ của Lục Đại và Lục Tam đều là do Lục Gia Vinh bằng lòng cưới vào cửa. Lục Gia Vinh tuy đào hoa nhưng từng có tình cảm với mẹ của bọn họ. Chỉ có mẹ của Lục thời kỳ là ngoại lệ, bố mẹ của Lục thời kỳ là kết hôn thương mại. Trước khi kết hôn hai người đều đã có người mình thích. Ước định sau khi kết hôn sẽ sống cuộc sống riêng của mình. Kết quả là hai người vì một lần say rượu mất lý trí mà sinh ra Lục Thời Kỳ. Lục Thời Kỳ là đứa trẻ đến ngoài ý muốn. Sau khi sinh ra, tình cảm giữa bố mẹ vẫn không có. Thậm chí còn vì người tình bên ngoài của đối phương mà ngày càng chán ghét nhau. Cuối cùng là ly hôn. Vì vậy, Lục Thời Kỳ từ khi sinh ra đã không được bố mẹ yêu thương. Thậm chí vì bố mẹ ghét bỏ nhau nên anh cũng trở thành sự tồn tại bị bố mẹ ghét bỏ. Thời cấp 3 Thẩm Yến từng đến nhà họ Lục, tận mắt nhìn thấy Lục Gia Vinh đi công tác về, giống như một người cha hiền từ tặng quà cho Lục Thời Ôn và Lục Thời Lâm. Quan tâm đến việc học tập của bọn họ, Lục Thời Kỳ chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Trong mắt Lục Gia Vinh, anh là người thừa, ngay cả việc nhìn thêm một cái cũng thấy chướng mắt. Mặc dù anh đã rất cố gắng, là đứa con ưu tú nhất trong số những đứa con của nhà họ Lục. Hôm đó kỳ thực Lục Gia Vinh đã mang về 3 phần quà. Nhưng phần quà còn lại là dành cho đứa con riêng bên ngoài. Trong mắt Lục Gia Vinh, cho dù là đứa con riêng mà ông ta không muốn thừa nhận cũng tốt hơn đứa con trai Lục Thời Kỳ này. Lục Thời Kỳ không phải là người kiên quyết với chủ nghĩa không kết hôn. Chỉ là thời nhỏ đã phải chịu quá nhiều lạnh nhạt, tình thân của bố mẹ mà anh khao khát lại quá xa vời. Điều này đã khiến trái tim anh từng chút một khép lại. Lớn lên trong một gia đình như vậy, Lục Thời Kỳ rất khó cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Anh sẽ không tin vào tình yêu, càng không dám mơ tưởng đến hôn nhân. Thẩm Yến và Lục Thời Kỳ có thể trở thành bạn bè. Có lẽ là do những trải nghiệm của mỗi người, họ đều từng bị chính bố mẹ ruột của mình ghét bỏ. Không ai chăm sóc, chỉ có thể tự mình lớn lên mạnh mẽ, nhưng Lục Thời Kỳ lại không giống Thẩm Yến. Thẩm Yến tuy bị Khương Hoa bỏ rơi, nhưng ít nhất là không cần ngày nào cũng phải chịu đựng cảm giác bị lạnh đãi. Còn Lục Thời Kỳ lại gần như mỗi ngày đều phải đối mặt với Lục Gia Vinh. Nhìn ông ta như một người cha hiền từ quan tâm anh trai và em trai của mình. Nhưng lại chỉ coi anh như người vô hình, một người kiêu ngạo như anh làm sao có thể chịu đựng được. Mỗi một ngày ở nhà họ Lục đối với anh mà nói đều giống như đang phải chịu đựng cực hình. Có lẽ chính vào lúc ấy, hạt giống thù hận đã được gieo xuống. Để rồi sau này khi Lục Thời Kỳ trưởng thành, anh đã giành lấy quyền lực từ tay Lục Gia Vinh một cách tàn nhẫn. Không chừa một đường lui, Thẩm Yến nhớ rõ ngày Lục Thời Kỳ nhậm chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Thị. Lục Gia Vinh bị bảo vệ khiêng ra khỏi tập đoàn. Lục Gia Vinh mắng anh bất hiếu. Lục Thời Kỳ chỉ lạnh lùng đáp lại 4 chữ. Phụ từ tử hiếu. Nhưng Lục Thời Kỳ dù sao cũng không phải người nhẫn tâm. Sau khi tiếp quản Lục Thị, sự đối đãi mà anh dành cho Lục Thời Ôn và Lục Thời Lâm cũng coi như không tệ. Lục Thời Ôn chuyên tâm làm ngân hàng đầu tư. Lục Thời Kỳ bèn giao toàn bộ mảng ngân hàng đầu tư của Lục Thị cho anh ấy. Lục Thời Lâm là một công tử bột, thích ăn chơi, tiêu tiền như nước, những năm qua đều dựa vào Lục Thời Kỳ nuôi. 2 năm nay cuối cùng cũng đã tu tâm dưỡng tính, bắt đầu học làm ăn. Lục Thời Kỳ cũng không tiếc công sức dạy dỗ. Vậy còn mẹ anh ấy thì sao? Thật sự không hề quan tâm đến anh à? Khương Ngưng hỏi. Thẩm Yến đáp, mẹ cậu ấy sau khi ly hôn đã kết hôn với người đàn ông mình yêu. Có một lần sinh nhật cậu ấy, dù trời đông giá rét nhưng cậu ấy vẫn đứng đợi trước cửa nhà mẹ mình 3 tiếng đồng hồ. Bên trong tiếng cười nói vui vẻ, thế mà ngay cả cửa cũng không cho cậu ấy vào. Khương Ngưng nghe mà nghẹn lòng, hèn chi lúc đó anh lại nghiêm túc nói với cô rằng, đứa trẻ ngoài ý muốn thì không nên đến thế giới này. Anh đang nói về chính mình. Lục Thời Kỳ lúc trước khao khát được người khác đối xử thật lòng bao nhiêu. Lúc đó lại càng phản cảm khi nhìn thấy sự giả dối của cô bấy nhiêu. Từ sau khi gặp lại Lục Thời Kỳ, Khương Ngưng thường xuyên nhớ lại một số chuyện của 4 năm trước. Rất kỳ lạ, đã lâu như vậy rồi nhưng một số chi tiết nhỏ cô lại nhớ rất rõ. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng của họ vào 4 năm trước. Cô hỏi anh có thích cô không? Hôm đó thật ra anh không hề phủ nhận. Anh đáp, còn em có thích tôi không? Cả hai đều là người không dám buông tay để yêu. Đều mong chờ đối phương có thể cho mình một chút tín hiệu để an tâm. Cuối cùng lại bỏ lỡ nhau. Nói chuyện với Thẩm Yến xong, trong lòng Khương Ngưng rối bời, đứng dậy trở về phòng ngủ. Trong sân chỉ còn lại Thẩm Tịch và Thẩm Yến. Thẩm Tịch im lặng một lát, nghe anh nói vậy, tự nhiên em thấy Lục Thời Kỳ cũng thật đáng thương. Lúc này em ra tay có phải hơi nặng không? Anh ấy nhìn Thẩm Yến, vội vàng thoái thác trách nhiệm. Anh, là anh bảo em đi đánh anh ta nên em mới đi. Không liên quan đến em đâu nhé. 2 hôm trước, Thẩm Tịch từ chỗ Thẩm Yến biết được Lục Thời Kỳ chính là bạn trai cũ của Tiểu Ngũ thì rất tức giận. Nói muốn quay lại đánh anh, nhưng lúc đó đã bị Thẩm Yến ngăn cản, bảo là chuyện này không cho anh ấy nhúng tay vào. Cho đến sáng nay, anh ấy nói với Thẩm Yến muốn về Lan Thành. Không biết Thẩm Yến bị trúng gió gì mà lại gửi cho anh ấy địa chỉ khách sạn của Lục Thời Kỳ. Bảo anh ấy đi đánh Lục Thời Kỳ một trận rồi hãy về. Dù sao anh ấy cũng đã muốn đi rồi. Bèn đi đánh anh thật. Thẩm Yến nhìn đồng hồ. Qua giờ ăn trưa rồi. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Thẩm Tịch ngồi trên xích đu. Cà lởn nói là Lục Thời Kỳ bạn anh mời đấy. Thẩm Yến nhớn mày. Em đánh cậu ấy và cậu ấy còn mời em ăn cơm. Nói đến đây Thẩm Tịch cũng thấy kỳ lạ. Ai biết anh ta nghĩ gì? Thái độ rất tốt, em nghĩ có người mời cơm thì ngại gì mà không ăn. Bèn chém anh ta một bữa, nhưng mà lúc ăn cơm em lại không để ý, để anh ta moi được một thông tin từ chỗ em. Nói đến đây, Thẩm Tịch chợt hiểu ra, chắc chắn là anh ta muốn moi thông tin từ miệng em. Cho nên mời khách sáo mời em ăn cơm, bạn của anh thật nham hiểm. Em quá ngây thơ rồi. Cậu ấy hỏi thăm em tin tức gì? Thẩm Tịch xua tay. Thôi, không đề cập nữa. Dù sao cũng chỉ là một sở thích của Tiểu Ngũ. Thẩm Yến cười không nói gì. Lúc ở bệnh viện anh ấy tốn bao nhiêu lời lẽ phân tích cho tên nhóc kia. Bây giờ xem như đã hiểu ra rồi. Chuyện lúc trước đã qua lâu rồi. Anh cứ một mực xin lỗi nhận sai thì có ích gì. Điều anh nên nghĩ là tiếp theo phải làm gì để Tiểu Ngũ vui vẻ. Chứ không phải là tha thứ cho anh. Huống chi, Tiểu Ngũ vốn dĩ không hề trách cứ anh vì chuyện lúc trước. Không oán trách thì cần gì phải tha thứ. Anh nhận sai cũng chẳng ích gì. Điều quan trọng là phải theo đuổi cho tốt. Anh, trước đây không phải anh không cho em nhúng tay vào chuyện của Tiểu Ngũ và Lục Thời Kỳ sao? Con nói đó là bạn của anh. Anh tự xử lý, Thẩm Tịch nhất thời không hiểu. Sao hôm nay anh lại đột nhiên bảo em đi đánh Lục Nhị? Rốt cuộc anh đang giở trò gì vậy? Chuyện cậu ấy làm Tiểu Ngũ có thai là thật. Trận đòn này cậu ấy đáng bị như thế. Anh với cậu ấy quen biết nên không tiện ra tay. Em đánh cậu ấy là thích hợp nhất. Thẩm Yến trầm ngâm một lát. Với lại, anh luôn muốn biết trong lòng Tiểu Ngũ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nếu con bé nghe chuyện Lục Nhị bị đánh mà hoàn toàn không mảy may đau lòng, coi như không liên quan gì đến mình, vậy thì những lời vừa rồi anh không cần thiết phải nói với con bé. Ý của anh là, em ấy có quan tâm đến Lục Nhị nhưng lại chết cũng không thừa nhận. Thẩm Tịch hơi khó hiểu. Anh, nếu anh cảm thấy từ 4 năm trước Tiểu Ngũ đã thích Lục thời kỳ rồi, chỉ là em ấy không tự phát hiện ra, vậy sao lúc nãy anh không nhắc nhở em ấy một chút? Nhắc nhở con bé làm gì? Con bé không phát hiện ra, chỉ có thể nói là tình yêu Lục thời kỳ dành cho nó chưa đủ nhiều. Thẩm Yến đứng dậy đi vào phòng, để cho cậu ấy từ từ theo đuổi. Em gái của Thẩm Yến này đâu phải dễ dàng gì mà có được. Thẩm Yến thừa nhận bản thân là người bảo vệ người nhà. Giữa Lục Nhị và Tiểu Ngũ, anh ấy vẫn thiên về em gái ruột của mình hơn một chút. Nếu Lục Nhị và Tiểu Ngũ cần có một người chủ động, anh hy vọng người đó là Lục Nhị, bất kể là vì nguyên nhân gì. Trước đây đều là Tiểu Ngũ theo đuổi Lục Nhị. Tiểu Ngũ của anh ấy lớn như vậy rồi còn chưa từng được ai theo đuổi. Huống hồ, anh ấy cũng coi như đã nói giúp Lục Nhị vài lời tốt đẹp trước mặt Tiểu Ngũ rồi. Thẩm Tịch nhìn bóng lưng Thẩm Yến, đứng dậy theo. Anh đã nói như vậy thì em gái của Thẩm Tịch này càng không thể để anh ta dễ dàng có được. Phải để anh ta theo đuổi thêm một thời gian nữa. Thẩm Yến đã đi đến cửa phòng khách, nghe vậy quay đầu lại nhìn. Vậy mà em còn để cậu ấy moi tin tức từ miệng em. Thẩm Tịch, cách chương.